Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 438, khêu kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Gâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Đồng miễn cưỡng lên tiếng. Giang Tiểu Bạch xem xét nó một chút, nghĩ thầm cái này nếu như là chuyển đổi thành nhân loại ngôn ngữ, nó cái này âm thanh uông có ý tứ là không phải tương đương với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cầu từ cảm xúc rất không đúng, phía trước đều là mỗi ngày giống ăn thuốc kích thích, bây giờ lại là ỉu xìu theo bệnh dường như. Nhưng Giang Tiểu Bạch biết nó sẽ không bệnh, không chỉ có không bệnh, thân thể còn tốt vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ nghĩ, nó loại chuyển biến này, tựa hồ là hôm nay theo cảnh sát nơi đó trở về về sau. Người trong lòng đau những cái kia châu báu. Giang Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu, Đồng Đồng lỗ tai run lên, sau đó liền vang dội lên tiếng, nửa ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, cho nên ngươi có thể trả cho ta không? Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi là như thế này tham tiền cầu tử. Kia là trộm trộm được này nọ, trộm hẳn là thuê lại tại chúng ta tiểu khu, sợ tang vật đặt ở trong nhà lộ hành tung mới cố ý chôn đến không người ở phòng ở cạnh, những cái kia châu báu là có chủ nhân, nó không phải ngươi đồ vật cho nên được vật quy nguyên chủ. Giang Tiểu Bạch giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu tử nghe vậy lập tức liền lại buồn bã ỉu xìu úp sấp trong ổ, kia là nó tân tân khổ khổ theo trong đất đào tới, lúc ấy nhìn thấy thời điểm cao hứng khủng khiếp, bởi vì nó nhớ kỹ Giang Tiểu Bạch dạy nó nhận qua, nói qua những vật kia rất đáng tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiền là một cầu tử cũng rất thích châu báu sáng lấp lánh bộ dáng. Nó dùng vài ngày thời gian lén lút đào trở về giấu đến trong ổ, tân tân khổ khổ sơ soạng làm việc mấy ngày nay, cảm giác đi ngủ đều thơm ngọt rất nhiều, còn nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mộng nó cũng ở như thế lớn biệt thự lớn, nhưng biệt thự là chính nó còn có rất nhiều nô bộc, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho nó phong phú tiệc. Tỉ như lớn đùi gà, tỉ như bánh bao thịt, tỉ như loại kia màu tím sậm rất ngọt tiểu quả tử, nó có thể ăn một miếng mấy cách, hơn nữa mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu, căn bản không cần hạn lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi đó, nó chính là độc nhất vô nhị cầu vương. Nhưng mà, mộng đẹp mới làm hai ngày liền tỉnh, hiện tại này nọ tất cả cũng không có, ổ chó lại trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó lam gầy nấm hương. Giang Tiểu Bạch liếc một chút Đông Đông, một lát sau liền nói. Được rồi, này nọ không phải ngươi, ngươi nghĩ cũng vô dụng, ngày mai ngươi liền muốn cùng ta trở về, nếu như ngươi về sau biểu hiện tốt không sinh sự, ta đây có thể nhìn tình huống ban thưởng cho ngươi bảo thạch một lần một cái, nói không chừng có thể lần nữa đem ngươi ổ chó lấp đầy đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới Đông Đông sẽ đối châu báu chấp niệm sâu như vậy, những vật kia đối với nó đến nói không phải hẳn là chỉ là thạch đầu sao. Nàng nghe nói, trong truyền thuyết long tộc sẽ thích bảo thạch cũng yêu xa xỉ, không nghĩ tới cầu từ vậy mà cũng thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lẽ, ngươi là long tộc truyền thế cầu từ? Gâu gâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu từ nghe xong liền tinh thần, bỗng nhiên đứng lên kích động xông Giang Tiểu Bạch kêu. Ngươi nói thật chứ, ngươi không lừa gạt uông đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhỏ giọng một chút đều ngủ, Giang Tiểu Bạch bận bịu nhắc nhở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu gâu, Đồng Đồng lập tức giảm xuống thanh âm nhỏ giọng kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thật không lừa ngươi, được rồi đi ngủ đi, nhớ kỹ ban đêm không cho phép lại đi lung tung, sẽ đánh nhiễu đến ta đi ngủ. Giang Tiểu Bạch nói với nó, liền lên giường. Sáng sớm hôm sau, cùng gia nhân cáo biệt về sau, Giang Tiểu Bạch liền mang theo Đông Đông trở về B thành phố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại không trung thành phòng ở lúc nàng ban tử đã tất cả đều tề tựu. Minh Châu, Linh Lung, Đồng Nhiễm, Quý Văn, Trương Thạch cùng Chu Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng năm mới a, Tiểu Bạch tỷ ngươi thế nhưng là đến, chúng ta đều đang đợi ngươi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Văn cùng Minh Châu cười nói. Tiểu Bạch tỷ chúc mừng năm mới. Một đoạn thời gian không thấy, cảm giác ngươi xinh đẹp hơn đâu. A Đông Đông, ta rất nhớ ngươi a, nhanh nhường ta ôm một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung theo Giang Tiểu Bạch đánh xong chào hỏi, sau đó vừa nhìn thấy Đông Đông thật hưng phấn chạy tới. Ăn Tết nghỉ ngơi thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm nói với Giang Tiểu Bạch nói, đồng thời ánh mắt bắt đầu bắt bẻ đánh giá nàng. Thân là một người nghệ sĩ, đối dáng người khống chế là nhất định, quá nhiều nghệ nhân qua cái năm hoặc là qua cái tiết sau liền sẽ trở nên béo, mặc dù khả năng chỉ béo cái 2-3 cân, nhưng không chịu được có người không hội trưởng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói thịt này nếu như sinh trưởng ở không quá dễ thấy địa phương, tỉ như đùi cùng bờ mông cái gì vậy thì thôi, nhưng có người một béo trước tiên mặt béo, gương mặt đường nét rõ ràng khác biệt với phía trước, mắt thường liền đã có thể nhìn thấy khác biệt, nếu như lại đến kính, vậy đơn giản chính là tai nạn. Nam diễn viên nếu như béo lên đều sẽ bên trên tin tức bị người chế nhạo, nữ diễn viên tự nhiên càng là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là một cái người đại diện tự nhiên quản điểm dưới tay mình nghệ nhân, nếu là phát hiện manh mối không đúng liền phải kịp thời an bài hình thể huấn luyện cùng chuẩn bị giảm béo bữa ăn, nếu không nghĩ tiếp kịch bản hoặc là đại ngôn cũng khó khăn. Bất quá còn tốt, Đồng Nhiễm nhìn một chút Giang Tiểu Bạch liền an tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không béo, vẫn như cũ rất hoàn mỹ. Rất tốt, Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì lập tức chúng ta liền sẽ bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đồng Nhiễm nhìn mọi người đã hàn huyên xong, liền thẳng đến chính sự. Thiên Cung, bài hát này công ty chúng ta người đã nghe qua, rất không tệ cho nên ra mua, ngày mai ngươi liền đến công ty ghi đi, Dương Kiệt cũng tại, hắn sẽ căn cứ ngươi hát ra tới cảm giác thích hợp điều chỉnh từ hoặc khúc. Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác kịch bản ta cũng tìm mấy cái, đều là danh khí cùng phần diễn cũng còn không sai, có thể tuyển một tuyển, chọn tốt sau phải đi tham gia thử vai. Đồng Nhiễm chỉ cái bàn, nha, là ở chỗ này, chúng ta buổi chiều nhiệm vụ chính là lựa ra một cái. Được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ngày nghỉ đến trạng thái làm việc chuyển đổi, chỉ cần một giây. Mọi người ngồi vào cùng nhau, bắt đầu thảo luận kịch bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy cho người đến kịch bản là sàng chọn qua tổng cộng có 5 bộ, 3 bộ phận phim truyền hình, 2 bộ điện ảnh, có nữ nhất cũng có nữ hai, có lớn đầu tư cũng có trung đẳng đầu tư, người tới trước nhìn xem. Kịch bản không phải hoàn chỉnh, khả năng chỉ là tình hình tổng quát, cũng có thể là chỉ có nửa bộ phận trước hoặc là trong đó đoạn ngắn, nhưng cái này đã đầy đủ hiểu rõ kịch bản cùng nhân vật đặc điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trước tiên nhìn kia 3 bộ phận phim truyền hình. Có một bộ cổ trang kịch là nữ số 1, khác 2 bộ hiện đại kịch đều là nữ 2. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia 2 cái nữ số 2 định vị rất phù hợp chủ lưu kịch bản bên trong nữ 2. Ác độc nhân vật phản diện, nếu như nói Cửu Thiên Truyện, bên trong Liễu Như Yên là cái có máu có thịt nhân vật phản diện, nàng là bởi vì nhiều loại nguyên nhân mới ngược lại biến thành ác nhân, vậy cái này 2 cái nữ 2 liền đơn giản, các nàng tự hồ chính là trời sinh nhân vật phản diện, chính là hay ghen tị, chính là không nhìn nổi nữ chính tốt, chính là muốn cùng nữ chính đoạt nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi các nàng làm chuyện, liền có chút hoài nghi nhân sinh. Nữ chính mang thai, nữ hai cố ý đẩy ngã, nữ chính tiếp cái hạng mục chăm chỉ làm việc tăng giờ làm việc thức đêm không ngủ được, nữ hai vụng trộm chui vào nàng văn phòng đem văn kiện tiêu hủy. Nữ hai đem đồ của người khác vụng trộm lấy đi, nhét vào nữ chính túi sách bên trong, nói xấu nàng là trộm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nữ chính thì lại yếu đuối dễ thương đơn thuần ngây thơ Tiểu Bạch Hoa, lần lượt bị hại lại lần lượt lựa chọn tha thứ. Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.